Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 705 cũng không lạc quan hiện trạng. Chủ yếu phụ trách Milton cứu trợ Thunderbird ở thứ 6 tan tầm trước cấp đại cục trưởng đệ trình. Một phần công tác báo cáo. Phụ trách siêu năng lực giả tích phân xây dựng Mockingbird đồng dạng giao một phần báo cáo. Phân phối siêu năng lực giả chấp hành các loại nhiệm vụ đầu chọc ca cũng viết một phần báo cáo. Cuối cùng Coulson cái này biên chế nội trước đặc công cũng giao một phần bạo lực học đường mới nhất. Hội báo thêm lên có nửa người cao. Bốn người kỹ càng tỉ mỉ liệt kê rất nhiều trước mặt phát sinh vấn đề, đại cục trưởng phá lệ mà bỏ. Thêm cái ban, vô dụng siêu cấp thị lực siêu cấp tốc độ. Một tờ lật xem bọn họ báo cáo, bại lộ ra vấn đề rất nhiều. Nàng yêu cầu một bên lật xem một bên làm ký lục. Có ý nghĩ nói viết ra cải tiến biện pháp. Không ý nghĩ liền tạm thời gác lại, bình thường siêu năng lực giả vấn đề ở chỗ tiêu trừ cảnh giác. Chỉ cần hai bên có tin lẫn nhau cơ sở, kế tiếp công tác cũng không khó khai triển. Rốt cuộc bọn họ sở dĩ che mặt chính là bởi vì còn có chính mình người nhà bằng hữu cùng công tác. Là trước mặt xã hội trật tự người ủng hộ, đau đầu vẫn là Milton vấn đề, Thunderbird đem danh hiệu ví. Linh nữ Milton tư liệu đặt ở trang thứ nhất. Vị cô nương này bởi vì thiếu chướng vấn đề ở phương Đông quốc gia cổ hỗn không đi xuống. Phiêu dương quá hải đi vào nước Mỹ. Hiện giờ đã tới rồi ăn cứu tế bên cạnh, Linh tiểu thư không khác kỹ năng. Trừ bỏ anh hai tiếng, liền sẽ khai cái truyền tống môn. Lẽ ra khai truyền tống đây là cái thực dụng năng lực. Vô luận là đại cục trưởng vẫn là Inhuman Trung Lockjaw đều đem cái này năng lực vận dụng rất khá, nhưng Blink tiểu thư trước mắt chỉ có thể ở tầm nhìn trong phạm vi tiến hành truyền tống. Đường dài vận chuyển loại công tác cơ bản vô pháp đảm nhiệm, năng lực này trừ bỏ làm ăn trộm. Còn có thể làm cái gì? Thunderbird kiến nghị là làm nàng tiếp thu đặc công huấn luyện. Không có việc gì cấp đặc chiến đội khai cái truyền tống môn. Bọn họ tính cơ động sẽ đại đề cao. Nhưng là Blink đối làm đặc công có mâu thuẫn cảm xúc. Thunderbird kiến nghị là tạm gác lại khảo sát, lưu trữ cho ngươi làm tức phụ sao. Daisy cảm thán hai câu. Ở sắc đẹp trước mặt, liền mày rậm mắt to Thunderbird đều dựa vào không được a. Blink tương đối xem như hảo an bài. Có chút Milton năng lực thật sự là kỳ ba, cho dù nắm giữ vô số công tác cương vị SHILD cũng. Không biết bọn họ có thể làm cái gì công tác, có người phát động dị năng có thể cho bên người không? Khí biến sắc, không độc vô hại cái loại này. Có người có thể làm cảnh vật chung quanh trở nên ấm áp. Tựa như hình người điều hòa giống nhau. Còn có thể một năm bốn mùa không uống thủy mà sẽ không khát chết. Đặc công nhóm đem này đó kỳ ba năng lực tập hợp đăng báo đến Daisy nơi này. Nàng cũng là một trận vò đầu. Này đó năng lực có cái chứng dùng a. Rất nhiều biến dị năng lực làm Daisy xem đến giờ khóc giờ cười. Thật quán thượng này đó năng lực có não động cũng vô dụng. Giống vị kia điều hòa huynh. Này năng lực như thế nào khai phá? Không phải ngọn lửa năng lực. Không phải hàn băng năng lực. Chính là một cái nhiệt độ không khí điều tiết tác dụng. Bao phủ phạm vi liền mấy mét vuông. Điều hòa huynh phát động năng lực yêu cầu tiêu hao thể lực. Nửa cái giờ sau liền tiến vào hiền giả hình thức. Tùy tiện mua một đài điều hòa. Hiệu quả đều so với hắn cường, nhìn như Milton hạn mức cao nhất so Inhuman cao rất nhiều. Nhưng là bọn họ tầng dưới chót so Inhuman khổ vô số lần, Inhuman huyết mạch không đủ. Có thể lựa chọn không tiến hóa. Tiếp tục đương người thường. Nhưng là Milton không được. Gen mặc kệ ngươi nguyện ý hay không. Tới rồi tuổi dậy thì tự động thức tỉnh. Giống chắc giáo thụ Magneto như vậy chung quy là số ít. Đại bộ phận người đều thành điều hòa huynh như vậy. Chính mình trở nên kỳ quỷ vô cùng. Kết quả liền đạt được một cái không thể hiểu được năng lực. Những người này cho bọn hắn tiêm vào lích dược tề. Làm cho bọn họ một lần nữa trở về nhân loại xã hội kỳ thật là một loại trợ giúp. Bất quá giống lão Uddington như vậy gióng trống khua chiêng mà tuyên truyền lại có điểm kéo thù. Hận, Daisy phải làm một ít trải chăn. ít nhất không thể đem X-Men bước đến chính mình mặt đối lập, làm một cái suy yếu bản. Chỉ nhằm vào cấp thấp Mutant dược tề đi. Nàng ở chính mình trong nhật ký viết thượng như vậy một hàng lời nói, cúi đầu lật xem tư liệu, nàng đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có động tĩnh. Daisy ngẩng đầu nhìn đến Stark điều khiển sắt thép chiến giáp bay đến nàng làm công phía trước cửa sổ, còn gõ gõ pha lê, chống đạn cửa kính chậm rãi kéo. Nhìn từ chiến giáp chung đi ra Stark, nàng khi trước dò hỏi, có việc. Stark trước nhìn mắt nàng bàn làm việc, người tăng ca tình cảnh cũng thật hiếm thấy, hắn tại chỗ dạo bước. Suy nghĩ một chút chính mình dùng từ, người đối sử dụng khoa học kỹ thuật trang bị người như thế nào định nghĩa. Daisy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là việc này. Nàng đã từng phác thảo quá một phần khoa học kỹ thuật trang bị cấp bậc biểu. Chỉ là bận quá, không có trước tiên thi hành mà thôi, ở bàn làm việc thượng tìm kiếm một lần. Cuối cùng đưa cho Stark một cái màu lam folder, khoa học kỹ thuật trang bị sự có điểm phức tạp. Không có lượng hóa tiêu chuẩn, ta cảm thấy có thể dựa theo lực phá hoại tới phân cấp ở nàng quy hoạch chung. Chia làm 1 đến 9 cấp, tương lai có lẽ còn sẽ có thập cấp. Trước mặt Stark bọc giáp chính là bát cấp trình độ. Falcon diều lượn trước mắt vũ khí thêm trang rất ít, xem như tam cấp. Mà Dr. Octopus cánh tay máy cánh tay cũng đồng dạng là vũ khí thiếu. Lực phá hoại không đủ nguyên nhân. Tính làm tam cấp, ta cảm thấy ta hẳn là cửu cấp. Stark thực nghiêm túc mà tỏ vẻ bất mãn, Daisy cười. Mà không nói, Stark đem văn kiện nhanh chóng lật xem một lần. Lại thả lại nàng bàn làm việc. Hôm nay tới mặt nói cũng không phải bởi vì chuyện này, ngươi như thế nào bảo đảm SHILD đặc. Công chấp pháp công chính. Nếu bọn họ có tư tâm đâu. Làm ra phán đoán sai lầm hay không sẽ ảnh hưởng siêu năng lực giả sinh mệnh. Ta nhìn SHILD hai ngày này về quản lý biện pháp thí vận hành ký lục. Có hai nơi hỏa hoạn bình xét cấp bậc cũng không chuẩn xác. Đồng thời cũng tạo thành hai khởi chữa bệnh sự cố. Daisy buông bút. 10 ngón giao nhau. Nhìn hắn, người khẳng định sẽ phạm sai lầm. Điểm này ta thừa nhận. Nhưng là này đó sai lầm sẽ vì chúng ta tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Nước Pháp đại cách mạng. Cỡ nào ưu tú lý luận. Cỡ nào kiên định tín niệm. Kết quả đâu? Rất nhiều lộ không tự mình đi một lần. Chúng ta vô pháp đoán trước đúng sai. Stark đối nàng trả lời không hài lòng. Nhưng ngươi có thể làm càng tinh chuẩn phán đoán. Suy xét đến càng nhiều chi tiết vấn đề. Làm càng nhiều dự án xử lý biện pháp. Mà không phải giống như bây giờ hấp tấp thi hành một cái khổng lồ kế hoạch. Daisy không hảo trả lời. Vấn đề này, Captain Universe tìm tới chuyện của nàng không phải ngẫu nhiên. Nhất định có chuyện gì sắp sửa phát sinh hoặc là sắp phát sinh. Nhưng này đó vô pháp cùng Stark nói rõ hắn nhất định vẻ mặt mộng bức. Captain Universe là thứ gì? Là từ cái gì nguyên tố cấu thành? Hắn nhất định ném cấp Daisy một cái sọt vấn đề, chế độ là từ người chế định. Khẳng định sẽ có sơ hở. Mới vận hành như vậy hai ngày liền phát hiện vấn đề. Chúng ta có thể tùy thời sửa chữa. Daisy xem như tỏ vẻ một cái không lớn không nhỏ xin lỗi. Lúc sau lại đưa cho Stark một chồng tư liệu, nhưng là chúng ta mấy ngày nay cũng cứu trợ rất nhiều. Người xem văn kiện trên cùng cái này lão bà. Morris Thái Thái, người biết nàng nhiều ít tuổi sao? 30 tuổi, thoạt nhìn giống 60 tuổi giống nhau. Nàng dòng họ này có phải hay không tên thật chúng ta đã điều tra không ra? SHILD chỉ tra được nàng ở New York đầu đường một mình sinh sống 11 năm. Hết chương.